Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, ta gật gật đầu, nói, người nói cái này, ta cũng tán thành, nhưng là hài tử dày, tử vong thời gian cùng hiện trường khoảng cách chi gian mâu thuẫn. Hài tử sau lưng tổn thương, đều là điểm đáng ngờ, không giải thích rõ ràng. Không thể tâm an a, chúng ta hình sự kỹ thuật cũng không có khả năng giải quyết sở hữu vấn đề. Lâm Đào an ủi ta nói, tiểu lông chim còn ở cùng Chu đại đội bọn họ tiến hành điều tra. Điều tra bộ môn nói không chừng có thể phát hiện một ít có giá trị manh mối đâu, 4 cổ thi thể. Giải phẫu, tiến hành rồi gần 6 tiếng đồng hồ, khâu lại công tác toàn bộ hoàn thành sau, đã màn đêm buông xuống. Thu đông luân phiên mùa, ở vào trong núi nhà tang lễ, dị thường âm lãnh, ta tẩy xong tay, bọc khởi quần áo, đi đến trong xe, phát hiện đặt ở trong xe di động có mười mấy chưa kế đó điện. Nhất sợ hãi nhiều chưa kế đó điện, ta vội vàng giải khóa di động, phát hiện điện thoại đều là Trần Thi Vũ đánh tới. Không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, ta chạy nhanh hồi bát qua đi. Di động của ta điều tĩnh âm, đặt ở trên xe không mang, ta nói còn không có vừa dứt, Trần Thi Vũ liền đánh gãy ta, nói, mau tới hiện trường đi, chúng ta tìm được nghi phạm mần đi, thình lình xảy ra tin tức tốt làm ta có chút trở tay không kịp. Vội vàng chạy về phòng giải phẫu, kêu lên Lâm Đào cùng Hàn Lượng, đỉnh bóng đêm, một đường gào thét cường điệu tân trở lại hiện trường. Bởi vì còn không có xác định án kiện tính chất, cho nên hình cảnh đại đội cũng không có thành lập tổ chuyên án. Phụ trách bổn án điều tra nhân viên, đều tụ tập ở khu trực thuộc đồn công an nội, còn có một ít kỹ thuật nhân viên đang ở vây quanh một chiếc xe điện ba bánh tiến hành khám tra. Tình huống như thế nào? Ta, vào cửa liền hỏi Chu đại đội. Chu đại đội dựa nghiêng trên trưởng đồn công an văn phòng ghế trên. Ngậm một chi yên, một bộ nhàn nhã bộ dáng, nói, án tử phá, cái gì, thật là giết người án kiện sao? Ta hỏi, không phải, Chu đại đội nói, người bị tình nghi kêu Lưu Triệu Quốc, bổn thôn thôn dân, ly dị sống một mình, ngày thường làm người cũng thực thành thật, bởi vì thích mang tiểu hài tử chơi, cho nên thực chịu trong thôn bọn nhỏ hoan nghênh, như thế nào xác định hắn là người bị tình nghi? Ta hỏi, ngươi đề điểm đáng ngờ a? Thực khóc, chúng ta vận dụng cảnh khuyền, dùng 3 tuổi hài tử một khác chỉ dày làm người nguyên. Tiến hành khí vị siêu tầm ni vô dụng bao lâu thời gian? Liền tìm tới rồi Lưu Triệu Quốc gia. Trùng hợp, Lưu gia thật đúng là có một chiếc xe điện ba bánh, Chu đại đội nói. Vẫn là tiểu lông chim đôi mắt tiêm a. Liếc mắt một cái liền thấy được tạp ở xe ba bánh sau xương lan can biên tiểu hài tử dày, a. Trực tiếp phát hiện dày. Cái này tin tức làm ta có chút kinh ngạc. Loại này kinh ngạc thậm chí vượt qua Chu đại đội xưng hô Trần Thi Vũ vì tiểu lông chim môn sơ, đúng. Vậy, nhận định, chính là 3 tuổi nam hài dày. Chu đại đội nói, hắn tưởng lại cũng lại không xong, chính là cái này Lưu Triệu Quốc vì cái gì muốn giết người. Ta hỏi, ta nói không phải giết người án kiện sao, Chu đại đội nói. Chúng ta điều tra bộ môn cũng buồn bực a. Này 4 cái hài tử gia đình cùng Lưu Triệu Quốc không có bất luận cái gì mâu thuẫn a. Thậm chí 5 tuổi hài tử, vẫn là Lưu Triệu Quốc đường cháu trai. Hắn sao có thể giết người đâu. Trải qua thẩm vấn, hắn thú nhận bộc trực, mới biết được là chuyện như thế nào, sao lại thế này. Án phát chưa hôm đó 4 điểm nhiều một chút nhi, hắn đạp xe đi nhà mình đồng ruộng sửa sang lại bắp cán. Đến cửa thôn thời điểm, mấy cái hài tử xảo nháo muốn ngồi hắn xe ba bánh đi chơi. Hắn cũng không cự tuyệt, liền mang lên 4 cái hài tử, chính là không nghĩ tới, chạy mời ra làm chứng phát hiện chàng hồ nước biên thời điểm. Xe ba bánh phiên, mấy cái hài tử toàn bộ rớt vào trong nước. Bởi vì hắn sẽ không bơi lội, cho nên không dám đi cứu kia vì cái gì không trở lại kêu người. Hắn sợ gánh trách nhiệm bái, có trốn tránh ý thức, những hạ đại họa Chu đại đội lắc lắc đầu, nói, hắn này đã từ khuyết điểm phạm tội thăng cấp tới rồi gián tiếp cố ý giết người. Có thể phán thượng mười mấy năm đâu, cứ như vậy. Không có, ta hỏi, không có, chúng ta cùng người nhà giải thích, người nhà đều tỏ vẻ tin phục, yêu cầu Lưu Triệu Quốc cho bồi thường, Chu đại đội nói. Phòng trừng hắn không có gì bồi thường năng lực, chính phủ sẽ cho dư người nhà một ít trợ cấp đi, hiện tại là mạng người vấn đề. Không phải tiền vấn đề, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Trong lòng tràn ngập bất an, nói, kia xe ba bánh khám tra kết quả thế nào? Xe ba bánh nhưng thật ra không có gì vấn đề, Chu đại đội nói. Tẩm ướt, hiện tại cũng làm, trên xe nơi nơi đều là tổn thương. Cũng nhìn không ra nào một chỗ là lần này hình thành, kia trên xe có hay không song song củ trận. Sắp hàng hình tròn nhô lên. Ta một bên hỏi, một bên phiên động trong máy tính xe ba bánh ảnh chụp. Thực hiển nhiên, này chiếc xe ba bánh thượng, cũng không có có thể hình thành hai gã hài tử phần lưng áp tích đồ vật. Kia thật không có, Chu đại đội nói. Nhưng là hiện tại ta làm kỹ thuật nhân viên đối xe ba bánh tiến hành khám tra. Tìm một ít DNA cùng dấu giày, hiện tại cũng tìm được rồi một ít dấu vết vật chứng. Định hắn tội là không có bất luận vấn đề gì, hiện tại không phải định tội vấn đề A ta nói. Là định gì tội vấn đề A? Cái gì định gì tội? Chu đại đội nói, án kiện sự thật rất rõ ràng. Người đưa ra nghi vấn, khởi tới rồi rất lớn tác dụng, trực tiếp trợ giúp chúng ta phá án. Đương nhiên, này đó nghi vấn cũng đều thuận lợi giải quyết. Hiện tại ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Ta cũng nói không nên lời có cái gì nghi vấn. Nhưng ta chính là trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp ta nói. Cho ta cả đêm thời gian loát một loát. Ngươi cũng tạm thời đừng kết thúc này án. Hảo đi, Chu đại đội mặt ngoài đáp ứng ta. Nhưng ta nhìn ra được tới. Hắn đã đem cái này tay nải cấp buông xuống. Ta lại không cách nào ném xuống cái này tay nải. Buổi tối trở lại khách sạn, ta liền bắt đầu ở trong đầu nhìn lại hôm nay công tác nội dung. Muốn tìm ra bản thân tâm lý căn kết, đến tột cùng là cái gì làm ta cảm thấy không thích hợp đâu. Bốn phá án đôi khi tựa như sáng tác giống nhau, yêu cầu linh quang chợt lóe. Ở buổi tối 8 tháng 9 giờ chung thời điểm, ta cứ như vậy lóe một chút, ta nhớ lại. Ở chúng ta lần đầu khám tra hiện trường thời điểm, Trần Thi Vũ đã từng hỏi, có thể hay không là hài tử chơi thủy chết chìm đâu. Ta lúc ấy liền cảm thấy không có khả năng, nhưng đến tột cùng vì cái gì sẽ cảm thấy không có khả năng. Nhưng thật ra không có nghĩ lại, hiện tại thoạt nhìn, là yêu cầu nghĩ lại lúc, ta lấy xuất hiện chàng khám tra ghi chép, ở ghi chép tìm được rồi đối hồ nước trường. Khoan, thâm các hạng chỉ tiêu tiến hành ký lục số liệu, hơn nữa căn cứ này đó số liệu tiến hành rồi đơn giản vẽ bản đồ. Trên giấy, một cái đáy nồi đường hình thức ban đầu dần dần hiện ra. Ta tư duy cũng dần dần rõ ràng lên. Đúng vậy, vấn đề liền ra ở cái này đáy nồi đường thượng. Ta chụp một chút chính mình đầu, lẩm bẩm, bất quá, hắn lại là vì cái gì đâu. Đây chính là tội ác tày trời tội lớn A, nghĩ nghĩ. Ta không tự giác mà bắt đầu lật xem ban ngày thi kiểm thời điểm ảnh chụp. Bởi vì bốn gã người chết trên người tổn thương đều không rõ ràng. Cho nên ảnh chụp đều này đây thường quy chụp ảnh là chủ. Nhưng lật xem đến bốn gã người chết quần áo ảnh chụp khi. Ta dừng trong tay con chuột, trên màn hình, là một kiện nữ đồng áo khoác có mũ. Cũng chính là 10 tuổi nữ hải áo khoác chính diện, là một cái Hello Kitty đồ án, trang phục chế tạo thương vì xông ra đồ án ánh sáng độ. Ở đồ án chung quanh nạm thượng một vòng plastic trong suốt thủy toàn. Này đó thủy toàn thực cứng rắn, xông ra, đường kính ước chừng ở 2 hào mễ, chợt vừa thấy, như là củ trận sắp hàng, Nga ta nếu có điều ngộ gật gật đầu, vuốt trên cằm hồ cha nhi. Lâm vào trầm tư, sáng sớm hôm sau, dựa theo thường quy, chúng ta hẳn là hướng địa phương phá án đơn vị phản hồi chúng ta công tác tình huống. Bởi vì giai đoạn trước án kiện cơ bản đã định tính, cho nên tham dự hội nghị đồng chí có vẻ có chút thất thần. vì mau chóng tiến vào chủ đề, hấp dẫn đại gia chú ý. Ta đi thẳng vào vấn đề, này khởi án kiện, cũng không phải chúng ta phía trước phán định gián tiếp cố ý giết người án, mà là cùng nhau nhân cưỡng gian dẫn phát án mạng, này một câu phân lượng đủ trọng. Trực tiếp làm mọi người an tĩnh xuống dưới. Cái gì, có căn cứ sao? Chu đại đội kinh ngạc mà nói. Ta cười cười, nói, đương nhiên là có căn cứ. Hung thủ tuy rằng thừa nhận bốn gã hài đồng tử vong cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn rõ ràng ở tránh nặng tìm nhẹ, lảng tránh quan trọng vấn đề, hắn nếu đều thừa nhận tội danh, vì sao phải giấu giếm? Chu đại đội hỏi tiếp, ta nói, gần nhất, ngoài ý muốn làm cho hài đồng rơi xuống nước, hắn bất quá là không có cứu trợ thôi, trách nhiệm của chính mình sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng là... Hắn nếu là cố ý giết người, liền khó thoát giết người thì đền mạng kết cục. Thứ hai, cưỡng gian tội vốn dĩ chính là một cái phi thường làm người thống hận tội. Huống chi là cưỡng gian nữ đồng, này sẽ làm hắn mặt mũi mất hết. Chu đại đội hỏi. Chính là, chúng ta hiện tại nắm giữ tin tức lượng rất nhỏ a. Ngươi sao có thể như vậy võ đoán mà phán định đây là cùng nhau cưỡng gian dẫn phát giết người án. Ta định liệu trước, đầu tiên, từ tử vong thời gian nhân thủ, chúng ta phán đoán tử vong thời gian là 5 giờ tả hữu. Mà hung thủ nói 4 điểm nhiều một chút nhi liền dùng xe 3 bánh chở bọn nhỏ hướng hiện trường phương. Hướng xuất phát, mặc dù là một đường sóc này, chậm rãi chạy, 20 phút cũng nên tới rồi. Nếu là ngoài ý muốn nói, 4 điểm nửa, 4 cái hài tử nên toàn bộ rơi xuống nước chết chìm. Vì sao sẽ đợi nửa giờ? Có đạo lý là có đạo lý, nhưng vẫn là không đủ để chứng thực Lưu Triệu Quốc cố ý giết người, chủ sự nhân viên điều tra nói. Đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói tới, ta mở ra phim đèn chiếu. Nói, ngày hôm qua, ta đối hiện trường hồ nước tiến hành rồi một cái bắt trước bức họa. Đây là một cái đáy nồi đường, trải qua đo lường tính toán, khoảng cách bờ biển 2 mét địa phương. Thủy thâm cũng liền 8-90cm, 4 gã người chết thân cao, nhất lùn 90cm, tối cao đã 1m8 mấy, ngươi là nói, thủy thâm không đủ để chết đuối như vậy thân cao hài tử. Lâm Đào đánh gãy ta nói, chính là, ta nhớ rõ ngươi đã nói, mặc dù là 50cm thâm thủy, cũng có thể chết chìm một cái người trưởng thành, đúng vậy, ta gật gật đầu. Nói. Tuy nói Lâm Đào nói loại này cực đoan tình huống ngẫu nhiên có phát sinh. Nhưng là này dù sao cũng là 4 cái hài tử. 4 cái hài tử đồng thời chết đuối ở không có chính mình thân cao thâm trong nước. Tự nhiên giải thích bất quá đi a, người nói chính là ly bờ biển 2 mét địa phương, Chu đại đội. Nói, hồ nước trung tâm, sâu nhất địa phương, có 1m56 đâu. Đây là vấn đề này mấu chốt nơi, ta nói. Nếu giống Lưu Triệu Quốc nói như vậy, xe điện lật úp làm cho hài đồng vào nước, như vậy khẳng định là dừng ở kém cỏi thủy vực, mặc dù hài tử không thể tự cứu, hắn cũng hoàn toàn có thể cứu lên bọn nhỏ. Thủy thâm nguy hiểm địa phương, khoảng cách bờ biển ít nói có 3 mét xa, kia chính là xe điện lật úp, lại không phải phóng ra đạn pháo. Sao có thể đem mấy cái hài tử đồng thời vứt ném đến như vậy xa địa phương? Hiện tại nhớ tới, đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Chúng ta cư nhiên đều không có chú ý tới. Chu đại đội bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy ngươi ý tứ, hài tử rơi xuống nước phương thức là, bị hung thủ vứt ném vào nước ta chém đinh chặt sát. Chỉ có trọng đại sơ tốc độ, bọn nhỏ mới có thể rơi vào như vậy xa, chính là Lưu Triệu Quốc không có giết người động cơ a. Chu đại đội nói xong lại hối hận. Nga, không đúng, người nói, hắn là vì cưỡng gian, chẳng lẽ, chính là bởi vì hắn ly dị sống một mình, cho nên cụ bị tính xâm nữ hài động cơ sao? Cái này động cơ ta thật đúng là không suy xét đến, ta tự giễu mà cười cười. Nói, ta sở dĩ phán đoán là cưỡng gian giết người, vẫn là dựa vào khách quan chứng cứ, đáy chậu bộ không tổn hao gì thương. Mang trinh hoàn chỉnh, tâm đạo khẩu chưa kiểm soát tinh Domini, Lâm Đào nói. như thế nào tồn tại khách quan chứng cứ, cũng không phải nói đáy chậu bộ không tổn hao gì thương. Liền nhất định không phải cưỡng gian án kiện ta nói. Rất nhiều tính xâm án kiện, đều là không có thực thi tính hành vi, hoặc là không có thực thi truyền thống ý nghĩa thượng tính hành vi liền ngưng hẳn kia làm chúng. Ta tới nghe một chút người khách quan căn cứ Chu đại đội rất có hứng thú. Ta mở ra phim đèn chiếu, nói, trước nói phụ trợ căn cứ, đại gia có thể nhìn xem, đây là nữ hài quần áo ảnh chụp, từ trên ảnh chụp chúng ta có thể thấy được, nữ hài tử ăn mặc quần đùi, là căng trùng biên, nói cách khác, trừ bỏ lưng quần, ống quần cũng là căng trùng, hơn nữa dây thun còn thực khẩn, đều đem đùi căn thít chặt ra dấu vết, như vậy, nữ hài tử vào nước sau. Trong nước bùn sa còn có khả năng tiến vào quần lót nội sườn sao? Tất cả mọi người đều ở lắc đầu. Ta tiếp theo nói, hiển nhiên không thể, nhưng là, chúng ta ở kiểm tra nữ hài đáy chậu bộ thời điểm. Phát hiện âm đạo khẩu có không ít bùn sa, bởi vì bùn sa là ướt át, cho nên lầm đạo chúng ta, làm chúng ta cho rằng là vào nước thời điểm tiến vào kỳ thật không phải, Lâm Đào nói. Nếu tưởng bùn sa tiến vào quần lót, cần thiết cởi ra quần lót, dính chặt bùn sa, lại mặc vào quần lót đối. Ta nói, đây là ta phụ trợ căn cứ chi nhất, nữ hài ở rơi xuống nước trước, bị cởi ra quần lót kia có thể hay không là thượng WC. Té ngã hoặc là cọ tới rồi đâu. Chu đại đội nói, ta gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ tới muốn bài trừ loại này khả năng. Hiện tại ta nói phụ trợ căn cứ chi nhị, bọn nhỏ quần áo bị làm khô sau, nam hài tử quần áo đều là bình thường, duy con gái duy nhất hài tử quần áo phía sau lưng bộ có xanh đậm sắc dấu vết. Như vậy dấu vết như thế nào tới đâu? Duy nhất một loại khả năng, chính là ở có màu xanh lục tố địa phương ngưỡng nằm quá. Thậm chí còn có nhất định trọng lực áp bách, cọ sát có thể hay không là bọn nhỏ lăn lộn hồ nháo. Nếu là lăn lộn nói, nên là nam hài tử lăn lộn mới đúng đi ta nói. Nào có nữ hài tử lăn lộn, nam hài tử ở bên cạnh xem đạo lý. Chu đại đội gật đầu, ta tiếp theo nói, kế tiếp, là nhất mấu chốt căn cứ, chính là hài tử phần lưng điểm trạng áp tích này đó áp tích sinh ra nguyên nhân ngươi tìm được. Rồi, Chu đại đội hỏi, ta gật gật đầu, nói. Bắt đầu ta đơn thuần mà cho rằng là trên mặt đất hoặc là xe ba bánh thượng. Sẽ có như vậy vật thể, áp bách hài tử phần lưng làm cho áp tích, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tạo thành này đó áp tích, cư nhiên là nữ hài tử ngực thủy toàn, nói xong. Ta điểm đánh ra một chương phim đèn chiếu. Này chương phim đèn chiếu là ta đêm qua dùng 2 cái giờ thời gian. Dùng ta không thuần thục PS kỹ thuật đua ra tới một chương đồ. Ta căn cứ đồ chung tỷ lệ xích, đem nữ hài quần áo ảnh chụp cùng nam hài phía sau lưng bộ điểm trạng áp tích ảnh chụp điều chỉnh. Thành lớn nhỏ nhất trí. Sau đó đem nữ hài quần áo ảnh chụp kính mặt xoay ngược lại. Điều thành nửa trong suốt sau, cùng nam hài phía sau lưng điểm trạng áp tích tiến hành hình ảnh trùng hợp. So đối thời điểm, liền ta chính mình giật nảy mình, 2 chương hình ảnh cư nhiên kinh người mà trùng hợp, nói cách khác, nam hài tử phần lưng áp tích, là nữ hài tử ngực thủy toàn hình thành. Chu đại đội nói, điểm này xác thật có thể phán đoán nam hài bị người dùng lực đè ở nữ hài tử trên người. Nhưng là như thế nào phán đoán đây là cưỡng gian giết người án? Ta nói, không biết Chu đại đội có biết hay không? Kỳ thật giải phẫu thời điểm, trước hết phát hiện áp tích, không phải nam hài phần lưng, mà là nữ hài phần lưng sao có thể cũng có áp tích. Chu đại đội nói, chẳng lẽ chính nàng phía sau lưng có thể đè ở chính mình ngực. Này một câu đưa tới cười vang, Chu đại đội nhất thời hoảng loạn, thậm chí không có nghĩ thông suốt cái này đơn giản đạo lý. Là nữ hài tử áo khoác bị nhấc lên. Vạt áo trước quay cuồng đến cổ sau, cho nên mới sẽ trên vai phần lưng hình thành như vậy áp tích ta cười nói. Từ điểm này có thể phán đoán, nữ hài tử áo trên cũng bị xốc lên, xốc áo trên, cởi quần, còn có thể làm cái gì? đến nỗi vì cái gì không có cưỡng gian thành. Ta cảm thấy chính là bởi vì bị mặt khác mấy cái nam hài tử phát hiện. Cho nên hung thủ bất đắc dĩ giết người diệt khẩu chính là Chu đại đội cao mày nói. Vì cái gì nữ hài tử quần áo trong chốc lát là mặc tốt, trong chốc lát lại là xốc lên. Nam hài tử là ở nữ hài quần áo mặc tốt thời điểm liền đè ở nữ hài trên người. Kia quần áo nhấc lên tới thời điểm, nam hài tử đi nơi nào? Ta cảm thấy hẳn là trước nhấc lên tới tạo thành nữ hài tử tổn thương. Bị nam hài phát hiện sao? Hung thủ lại đem nữ hài quần áo khôi phục, lại đem nam hài đè ở nữ hài trên người, ta nói. Như vậy giải thích, càng hợp lý một ít, bất quá. Cụ thể gây án quá trình, bởi vì hiện trường tình huống ước thúc, ta cũng vô pháp càng tiến thêm một bước phân tích, chỉ có làm nghi phạm chính mình công đạo ra tới, hắn căn bản là sẽ không công đạo, Chu đại đội. Nói, người phía trước đều nói, như vậy ai ngàn đao hành vi, Lưu Triệu Quốc hắn chết cũng sẽ không công đạo ra tới. Công đạo ra tới, chính hắn nhi tử cũng vô pháp ở trong thôn sinh sống. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tìm được vật chứng, ta tưởng, hắn liền không thể không nhận tội, vật chứng, vẫn là man khó tìm mà ni ta nói. Nói xong, ta mở ra nữ hài quần áo tế mục ảnh chụp, đem ngực thủy toàn phóng đại, nói, duy nhất hy vọng, chính là này đó thủy trôi. Hiện trường phụ cận còn ở vào bảo hộ trạng thái sao? Phạm vi một cây em. Hiện tại vẫn là cấm tiến vào, Chu đại đội nói. Kia hảo, vậy thử xem đi, ta nói. Một lần nữa trở lại hiện trường phụ cận, ta ở các bắp cán đôi chung quanh chuyển động lên. Ngươi đang tìm cái gì? Trần Thi Vũ ở ta bên cạnh hỏi. Hết chương.